Minh Vương đi vào tông môn, chính là tiền đồ vô lượng, sẽ đạt đến đỉnh phong. Trưởng lão, không cần nói nhiều, chúng ta nên làm việc theo quy củ, không quy tắc, không thành vuông tròn. Khổng Tước Minh Vương cắt lời tôn trưởng lão. Minh Vương, đừng làm khó ta, chấm, tôn trưởng lão nói, ta không thể về tay không? Phải có bàn giao với trưởng môn mới được, cũng phải có giao phó với các vị lão tổ. Chỉ là chút chuyện nhỏ cũng cần dùng tới thủ đoạn quanh co như vậy sao? Cố Tôn cũng tốt, Diệp Cửu Châu cũng được. Đúng là càng sống càng thụt lùi. Cố Tôn ở kiếp này quá mức cẩn thận rồi. Hiện tại Lý Thất Dạ cười rộ lên. Lắc đầu nói ra, Cố Tôn năm đó khí phách 10 phần. Năm đó có chuyện gì mà hắn không dám làm. Nếu đổi lại hắn trước kia, muốn lấy thành Minh Châu, hắn sẽ trực tiếp tấn công nơi này. Hiện tại sử dụng chút thủ đoạn nhỏ hèn mọn như thế. Thật sự không lên nổi mặt bàn. Lý Thất Dạ vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ không nói gì. Tôn trưởng lão cũng không có đi chú ý tới hắn nhiều. Hiện tại thì tốt rồi. Vừa mở miệng đã chọc phá âm mưu của hắn. Sắc mặt tôn trưởng lão lập tức biến hóa. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tôn trưởng lão lập tức quát to. Nhưng mà Lý Thất Dạ cũng không nhìn tôn trưởng lão. Hắn chỉ liếc sơ qua mà thôi. Nét tươi cười càng đậm. Nói, một ngoại nhân mà thôi. Một ngoại nhân ưa thích chỏ mõm vào chuyện người khác. Minh Vương, đây là chuyện gì? Tôn trưởng lão lập tức biến sắc. Nhìn Khổng Tước Minh Vương nói. Chấm, đây chính là đại sự cơ mật của tông môn chúng ta. Để ngoại nhân có mặt ở nơi này, đây là tội lớn đấy. Mà Minh Vương biết rõ hắn không phải là người trong tông môn. Vẫn mang hắn đến nơi đây. Minh Vương, đây là biết pháp phạm pháp. Tốt, không nên chụp mũ. Khổng Tước Minh Vương không nói chuyện. Lý Thất Dạ khoát tay. Cắt ngang lời tôn trưởng lão. Vừa cười vừa nói, dày vò lâu như vậy. Các ngươi vẫn muốn đoạt thành Minh Châu. Ai, Diệp Cửu Châu lão, Cố Tôn cũng nhát gan. Với tính tình của chúng lúc trước. Sẽ trực tiếp đến đoạt. Tốt, trở về đi, nói cho Cố Tôn, Diệp Cửu Châu biết, cút cho ta, chấm, tiểu bối, chớ có nhục mạ lão tổ của ta, chấm, tôn trưởng lão biến sắc, quát lên, người tới, bắt hắn lại cho ta, chấm, lúc này đám tráng hán đứng hai bên đại điện đi ra. Vây quanh Lý Thất Dạ, sát khí bọn chúng tăng vọt, có ý định bắt sống Lý Thất Dạ. Minh Vương, xảy ra chuyện này, ngươi phải cho tông môn một câu trả lời. Tôn trưởng lão lúc này chất vấn Khổng Tước Minh Vương. Đối với đám người tôn trưởng lão mà nói, bọn chúng ước gì náo chuyện này càng lớn càng tốt. Kể từ đó, bọn họ sẽ có thể phái binh chú đóng thành Minh Châu. Phanh, phanh, phanh, một loạt tiếng nổ vang lên. Trong nháy mắt đám cường giả vây quanh Lý Thất Dạ đều bay ra ngoài. Máu tươi cuồng phun, tất cả bọn chúng bị ném bay ra bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn không đứng dậy được. Cách chương.